Truyện cổ thế giới nghìn lẻ một ngày. Tập 9. Chuyện chàng trai cưa lướt và người đẹp Dilara. Ngày xưa, tại Damas, có một thương gia lớn tuổi tên là Abdala. Ông ta được coi là người giàu nhất trong số các nhà buôn ở thành phố ấy. Nhưng ông lại không được vui, vì sau gần cả cuộc đời bôn ba khắp nơi mọi chốn trên thế giới, trải qua hàng ngàn, hàng vạn nỗi hiểm nguy để làm giàu, cuối cùng lại không có con. Tuy nhiên, ông không từ nan bất cứ việc gì để có thể có người nối dõi. Ông mở rộng cửa cho những người nghèo trú ngụ, không ngừng làm phúc cho các nhà tu hành, mời họ đến nhà cầu nguyện Thượng Đế ban cho một mụn con trai. Ông còn lập nhiều nhà thương, xây tu viện, dựng không ít thánh đường. Nhưng tất cả mọi công việc ấy hầu như vô ích. Abdala vẫn không thể nào trở thành một người cha. Dần dà, ông đi đến chỗ hầu như mất hết hy vọng. Một hôm, có người đưa đến nhà giới thiệu với ông một vị thầy thuốc người Ấn Độ mà ai cũng hết lời ca ngợi tài năng. Vị thương gia mời ông thầy thuốc dùng bữa, sau khi đãi đằng trọng thị, nói với ông: "Thưa bác sĩ, đã từ lâu lắm, tôi tha thiết mong ước có được một đứa con trai." Vị thầy thuốc Ấn Độ đáp: "Việc ấy tùy thuộc vào ân sủng của Thượng Đế, thưa ngài. Tuy nhiên, người đời cũng có thể cố gắng tìm cách để có con." "Vậy xin thầy hãy bảo cho biết tôi cần phải làm những gì để đạt được mục đích này." "Thầy dạy thế nào, tôi xin làm đúng như lời thầy." Thầy thuốc truyền: "Việc trước tiên là ông hãy mua một cô nô lệ cao lớn và người thẳng như cây bách. Khuôn mặt cô phải khả ái, đôi má cô phải đầy, đôi mông cô phải nở. Thứ hai, giọng nói của cô phải dịu dàng, vẻ mặt của cô phải luôn luôn tươi cười, ai chuyện trò với cô đều thấy vui thú. Hơn nữa, tôi muốn ngài và cô ấy phải thật sự yêu đương nhau. Ngoài ra, trước khi động phòng với cô nô lệ, ngài phải trai giới suốt 40 ngày. Trong thời gian ấy, trí óc ngài không được bận bịu lo âu bất kỳ một công việc gì khác. Suốt 40 ngày ấy, ngài chỉ được dùng mỗi một món thịt cừu đen và chỉ uống rượu nho cất giữ lâu năm. Nếu ngài chịu khó thực hành đầy đủ tất cả những điều tôi vừa nói, thì hy vọng rồi đây ngài sẽ sinh hạ một cậu con trai." Ngày thứ 31, nghe lời ấy, Abdala tìm mua luôn một nữ nô lệ xinh đẹp. Và quả nhiên, thực hành đúng chế độ người thầy thuốc đề ra, chẳng bao lâu cô nàng sinh hạ cho ông một cậu con trai, được đặt tên là Kulub. Để mừng việc sinh con trai, thương gia Abdala mời tất cả bạn bè đến nhà mở tiệc chiêu đãi, rồi làm phúc bố thí rất nhiều tiền của, tạ ơn trời đất đã đoái thương cho mình đạt được ước mong. Gia đình hết lòng chăm nom nuôi dạy Kulub. Cậu bé lớn lên đủ sức hiểu biết đến mức nào thì được học hành thêm bấy nhiêu kiến thức ngàn hoặc hơn mức lứa tuổi ấy. Cậu có nhiều gia sư và cậu cũng tỏ ra khá thông minh, đủ sức tiếp thu những lời dạy bảo. Cậu học ngôn ngữ Hebrew, Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ. Cậu không chỉ đọc được mà còn viết thành thạo các văn tự ấy. Người ta không chỉ dạy cho cậu thuộc lòng kinh Koran, còn cho cậu đọc thêm nhiều sách thuyết minh và chú giải thánh kinh. Cậu đặc biệt am tường môn suy đoán số phận tiền định con người. Cậu hiểu sâu thuyết âm dương, lý giải sáng tỏ cái mơ hồ và cái hiển hiện. Cha cậu cũng không muốn để cậu không biết lịch sử các bộ tộc Ả Rập, lịch sử nước Ba Tư, cũng như mọi biên niên sử về các triều vua trong nước và nước ngoài. Ngoài ra, cậu còn được dạy luân lý, triết học, y học, khoa thiên văn. Chưa tròn 18 tuổi, ngoài những kiến thức như vừa nói, cậu còn hiểu biết sâu nhiều điều khác. Cậu làm thơ rất hay và cũng là một nhạc công thuần thục. Hơn nữa, cậu giỏi các môn võ nghệ và chăm rèn luyện thân thể. Chưa từng có ai bắn cung hoặc sử dụng đao thương một cách hùng dũng và điêu luyện như cậu Kulub. Tóm lại, đấy là một chàng trai tài năng toàn diện. Hạnh phúc xiết bao một người cha có được một cậu con trai quý như vậy. Vì thương gia Abdala yêu quý con trai hơn cả bản thân mình. Lúc nào, ông cũng muốn có con ở bên cạnh. Tuy nhiên, trên đời dù ai giàu có, hạnh phúc đến bao nhiêu, rốt cuộc, làm sao tránh khỏi đến lúc phải rời bỏ cõi trần. Nhà buôn già rồi cũng đến lúc lâm bệnh nặng. Khi thấy mình chẳng còn sống được bao lâu nữa, Ông cho gọi con trai Cư-lớp đến bên giường bệnh, dành những giờ phút cuối cùng trối trăng với cậu những lời khuyên bảo khôn ngoan. Sau khi ông qua đời và lễ tang đã được cử hành trọng thể, chàng con trai đương nhiên trở thành người sở hữu tất cả tài sản của cha để lại. Nhưng một khi vừa trở thành ông chủ, chàng thanh niên bắt đầu tiêu xài không tiếc của, chẳng bao lâu làm tiêu tan cả gia tài. Chàng cho xây dựng cả một tòa dinh cơ sang trọng, tìm mua nhiều cô nô lệ xinh đẹp. Sau đấy, tìm kiếm một số bạn bè cùng trang lứa để đánh bạn với nhau những lúc ăn chơi trác tán. Chàng suốt ngày chơi bời với đám bạn trai ấy. Chàng mời họ đến nhà, dùng những món ăn ngon nhất, uống những loại rượu tuyệt hảo hạng. Trong nhà chàng, lúc nào cũng chỉ thấy tiệc tùng, múa hát, đàn ca. Chàng trai sống theo cung cách ấy nhiều năm, làm như thế nguồn của cải cung ứng cho mình hưởng lạc thú chẳng bao giờ cạn kiệt. Dĩ nhiên, tất cả gia tài cha để lại chẳng bao lâu bị chàng trai cùng bè bạn tiêu xài hết, đành phải bán tòa dinh cơ cùng các cô nô lệ. Lúc này, chàng trai chợt nhận ra mình là một người không tài sản. Tình cảnh ấy làm cho những ai xưa nay vốn không ưa cậu rất hả dạ. Đến lúc này, chàng trai mới hối tiếc sự oan phí của mình. Chàng lần lượt tìm đến tất cả những người bạn từng cùng với mình chơi bời che chén thả vàng, làm cho chàng mau khánh kiệt, buồn rầu nói với họ: "Các bạn của tôi ơi, các bạn từng nhìn thấy tôi sống trong phòng hoa phú quý, giờ đây các bạn thấy tôi đang lâm vào cảnh nghèo hèn. Tôi đến đây cầu mong sự giúp đỡ của các bạn. Các bạn hãy giúp giật tôi lên khỏi chỗ sa cơ thất thế. Mong các bạn hãy nhớ lại hồi chúng ta hằng ngày chán tạc chán thù với nhau ở nhà tôi, các bạn từng hứa hẹn khi nào tôi cần gì, các bạn sẽ giúp đỡ tôi đủ mọi thứ. Bây giờ chính là lúc tôi đang cần. Tôi không nghi ngờ gì, các bạn sẽ thông cảm cảnh ngộ tôi mà cùng nhau giúp tôi mỗi người một ít cho tôi sớm thoát khỏi cảnh không may này." Chàng Cư-lớp đáng thương bằng cách ấy cố gắng gợi lên lòng nhớ ơn của bạn bè, khích lệ họ cứu mình. Nhưng thật ra lúc này chàng đang nói chuyện với những người điếc. Trong lớp bạn cũ này, nhiều người đáp lại, họ rất buồn phiền thấy chàng lâm vào cảnh ngộ đáng thương và sẽ xin hết lòng cầu nguyện Thượng Đế hãy đoái thương đến bạn. Những người khác không những vô ơn mà còn tàn nhẫn. Họ quay lưng lại với chàng trai, chẳng buồn có lấy một lời an ủi. Cư-lớp than: "Hỡi những tên bạn bè giả dối, thái độ tàn nhẫn và bất nghĩa của chúng mày chính là sự trừng phạt ta sao đã quá cả tin, lúc nào cũng tưởng chúng mày chơi thân do quý mến ta thật lòng." Chàng con trai của cố thương gia Abdala vô cùng đau buồn vì bị bọn bạn bè giả dối lừa bịp, lợi dụng mình để được chơi bời trác tán, còn hơn là phiền não về chuyện gia tài khánh kiệt, liền quyết định rời bỏ thành phố Damas, là nơi mọi người đều nhìn thấy sự phá sản của mình. Chàng lên đường lên phía bắc, đi đánh dụng những người Kerat, từ đó vào Kindo Karakorum. Hồi ấy, hãng Kaban đang làm vua trị vì cả miền rộng lớn ấy. Chàng trọ tại một khu dành cho khách vãng lai lưu trú. Nhờ còn giữ được và mang theo một ít tiền, chàng sắm luôn một chiếc áo dài, thửa một chiếc khăn đội đầu bằng vải Ấn Độ khá sang. Ngày nào chàng cũng đánh bộ ấy vào và dạo chơi từ sáng tới chiều trong thành phố. Chàng đến khắp các chợ búa, dương qua xem mọi điều hay vật lạ. Đến đêm, lại trở về nghỉ trong trang trại du khách. Một hôm, có tin đồn đại nhà vua xứ Kerat đang gấp rút chuẩn bị chiến tranh. Chả là vua hai nước lân bang, từ trước đến nay vẫn chịu cống nạp hàng năm cho triều đình Kerat một khoản tiền khá lớn. Nay định trở mặt, không chịu cống nạp như xưa nữa. Hai nước ấy liên kết với nhau và bắt đầu động viên quân đội, hẹn cùng nổi lên chống lại hãng Kaban. Quân hai nước sắp tiến vào xâm chiếm đất đai xứ Kerat. Hay tin ấy, chàng Cư-lớp tìm đến xin gặp nhà vua, tự nguyện phục vụ trong quân đội dưới trướng hoàng gia. Chàng trai trẻ ấy quả nhiên nổi bật qua cuộc chiến tranh bởi những chiến công xuất sắc của mình. Nhờ vậy, quân sĩ ngợi ca chàng, các võ quan khác quý trọng chàng, đến hoàng tử Mirjehan, con trai nhà vua xứ Kerat, cũng đem lòng yêu mến. Sự tình không chỉ dừng lại đấy. Theo gương vua hai nước lân bang kia, một số sứ quân khác trong vùng trước đây vẫn tuân phục và thường xuyên cống nạp cho triều đình, nay cũng bắt đầu nổi loạn. Hãng Caban buộc phải đưa quân đánh dẹp những kẻ thù mới này. Rốt cuộc, họ đều phải cầu hòa. Đấy chính là những cơ hội rất tốt cho chàng trai con của thương gia Abdallah làm cho mọi người chú ý. Chàng lập thêm nhiều chiến công xuất sắc nữa, đến mức hoàng tử Mirjehan ngỏ ý muốn chàng trở thành người thân cận nhất của mình. Club được hoàng tử quý ban cho chàng nhiều bổng lộc, giao thêm một số công việc, nhất nhất tỏ ra tin cậy ở khả năng của chàng. Một thời gian sau đó, hãng Caban qua đời, hoàng tử lên nối ngôi cha. Vừa yên vị trên ngai vàng, nhà vua đã ban cho Club thêm nhiều ân huệ, coi chàng như một sủng thần của mình. Đến lúc này, chàng trai Club nhận thấy cuộc đời đã hoàn toàn đổi thay. Chưa bao giờ chàng có danh vọng và được sung sướng như ngày nay, chàng thầm nhủ. Đúng là mọi việc trên trần gian đều đã được trời đất tiên định cả rồi. Hồi ta còn sống như ngày đầy lạc thú ở thành phố Damas, có đâu ngờ rồi có lúc sẽ sa vào cảnh khốn cùng. Và khi ta lê bước đến Karakorum, ta đâu dám mơ tưởng có ngày được như ta ngày hôm nay. Đúng là trong đời người, phúc hay họa đều tự nó diễn ra, chẳng ai có cách gì phòng tránh. Vậy thì ta hãy cứ theo sở thích ta mà sống, để rồi chấp nhận số phận của mình, đến đâu hay đến đấy, chẳng có gì phải lo âu. Suy ngẫm vậy rồi, chàng con trai của thương gia Abdallah cứ tuân theo đạo lý ấy mà sống. Chàng buông thả, ăn chơi, tùy sở thích, chẳng việc chi làm chàng ngần ngại. Một hôm, vừa ra khỏi khu vực hoàng cung, nơi chàng có một căn nhà trong ấy, Club gặp một bà cụ già khoác tấm áo choàng may bằng vải Ấn Độ đắt tiền, có đính nhiều dải lụa đẹp. Bà cụ đeo một chuỗi ngọc ở cổ, tay chống gậy trúc, có năm nữ nô tỳ đeo mạng theo sau. Chàng tiến đến gần, hỏi có phải cụ đưa những cô nô lệ kia đi bán hay không? Bà cụ đáp đúng. Chàng lại lật mạng che mặt các nữ nô lệ ấy lên xem, nhìn thấy họ đều trẻ đẹp. Trong số ấy có một cô nhìn rất khả ái. Chàng liền nói với bà cụ, xin cụ hãy bán cho tôi cô gái này, tôi thích nó. Không, già chưa muốn bán cô ấy cho ngài. Trong ngài có dáng một người hào hoa, chàng nên mua người đẹp hơn nữa kìa. Và có rất nhiều nữ nô lệ ở nhà, người đủ mọi nước. Và có các thiếu nữ, người Thổ Nhĩ Kỳ, người Hy Lạp, người Nga, người Ethiopia, người Đức, người Kashmir, người Trung Hoa, người Armenia, Georgia. Và sẽ sai đưa hết ra cho ngài chọn. Trong đứa nào thích mắt hơn cả, lúc bấy giờ ngài hẳn mua. Giờ đây ngài chỉ có việc đi theo già. Nói xong, bà cụ bước đi, chàng Clip vội đi theo bà. Đến trước cổng một thánh đường, bà cụ bảo, chàng trai ơi, hãy đợi già một lát ở đây, già quay trở lại ngay. Clip đợi ở đấy gần một tiếng đồng hồ, đã bắt đầu sốt ruột, thì nhìn thấy bà cụ già trở lại, mang theo một cô gái ôm một cái bọc. Dở bọc ra, có một tấm mạn trùm mặt và một chiếc áo choàng của phụ nữ. Bà cụ bảo chàng trai khoác áo đeo mạn vào. Bà nói, thưa ngài, chả là gia đình chúng tôi đều là con nhà tử tế. Nếu cứ để cho đàn ông lạ mặt vào nhà thì coi sao được. Thưa cụ, chàng đáp, cần gì cụ cứ truyền bảo, con sẵn sàng làm mọi điều cụ muốn. Thế là chàng khoác tấm áo choàng phụ nữ lên người, đeo lên mặt tấm mạng nữa rồi đi theo bà cụ. Bà dẫn đến một khu phố chàng chưa từng đặt chân tới bao giờ. Ba người cùng vào một ngôi nhà lớn, trông có vẻ một dinh thự thì đúng hơn. Bởi cảnh vật bên trong khá tráng lệ và mọi vật bày biện đều sang trọng. Sau khi đi qua một cái sân rộng lát bằng cẩm thạch có vân xanh, họ vào một phòng khách cực kỳ rộng rãi. Chính giữa xây một cái bể bằng đá quý, chứa đầy nước. Có nhiều con vịt con đang bơi lội tung tăng trong bể. Chung quanh là có nhiều lồng chim đang toàn bằng sợi thép mạ vàng. Hàng nghìn con chim đủ loại đang thi nhau, hót ríu ra ríu rít trong lồng. Ngày thứ 32. Trong khi chàng Clip đang chăm chú ngắm các con chim ấy, và các đồ vật khác trong phòng khách trông có vẻ vui nhộn kia, thì một cô gái trẻ vừa cười vừa tiến đến. Nàng cúi chào chàng rất thấp. Sau khi chàng đáp lễ, nàng cầm tay chàng mời ngồi lên một chiếc gối thêu gấm vàng, đặt trên chiếc sập cũng bọc đệm gấm. Chàng ngồi xuống, nàng lấy một chiếc khăn tay bằng vải thật mịn màng cẩn thận lau mặt mũi cho chàng. Cô gái vừa làm công việc ấy vừa tủm tỉm cười, thỉnh thoảng lại liếc mắt đưa tình, làm chàng trai chẳng bao lâu tưởng như ngớ ngẩn. Chàng thấy cô này rất vừa ý, sắp ngỏ lời muốn hỏi mua thì xuất hiện một cô gái khác. Có mái tóc vàng uốn lượn phủ xuống đôi vai để trần, nhìn còn đẹp hơn cô gái vừa rồi. Nàng duyên dáng tiến đến cạnh chàng trai, nâng bàn tay chàng đưa lên môi hôn, rồi cúi xuống lấy nước đựng trong một cái chậu bằng vàng định rửa chân cho chàng. Chàng không để cho làm, thấy cô nàng quá đẹp, chàng đứng lên định cúi xuống ôm luôn đôi chân và nhất quyết chọn mua cô này. Nhưng đột nhiên, chàng trai đứng im như phỏng, tưởng như mình đã mất hết mọi giác quan khi vừa nhìn thấy bước vào một lúc những 20 cô gái trẻ. Cô nào cũng xinh tươi, duyên dáng chẳng kém cô nào. Dẫn đầu 20 cô gái là một tiểu thư còn đẹp hơn và ăn mặc trang điểm sang trọng hơn tất cả, trông ra dáng bà chủ. Chàng cứ lớp ngỡ như đang nhìn thấy mặt trăng đêm rằm, quay quần chung quanh là bao nhiêu ngôi sao sáng. Cảnh tượng ấy khiến chàng trai hưng phấn quá, ngất xỉu luôn. Các cô gái vội vàng xúm đến cứu giúp. Sau khi chàng trai tĩnh tâm lại được rồi, nàng tiểu thư xinh đẹp và sang trọng nhất cất lời vừa cười vừa nói với chàng như sau: "Xin hoan nghênh chàng trai. Trông chàng lúc này thật giống một con chim non khốn khổ đang bị ai đó túm lấy đôi chân." Clip cúi hôn mặt đất và buông ra một tiếng thở dài. Chàng được mời ngồi lên sập. Trong thời gian ấy, nước quả ướp lạnh đựng trong chiếc ly bằng vàng nạm ngọc được mang tới. Cô tiểu thư uống trước rồi trao phần còn lại cho chàng trai. Chàng dùng xong, nàng ngồi xuống bên cạnh. Nhìn thấy chàng có vẻ lúng ta lúng túng đến mức không thốt nên lời, nàng hỏi: "Tại sao chàng bối rối đến vậy? Thôi đi, đừng có để âu sầu lộ ra đôi mắt. Phải chăng chàng vừa mới đến đã chán chúng em? Chàng không thích có chúng em cùng làm bạn hay sao?" Chàng trai trìu mến nhìn cô gái trẻ: "Hỡi phu nhân xinh đẹp, xin nàng hãy thôi, xin làm ơn chớ trêu chọc tôi thêm nữa. Nàng thừa biết không ai có thể nhìn nàng mà không bị chấn động sâu xa. Tôi xin thú thật, tôi không còn tự chủ nữa. Chẳng hiểu sao đầu óc tôi cứ như quay cuồng chao đảo." Tiểu thư ngắt lời: "Hãy vui lên, hãy nghĩ là chàng đến đây chỉ để tìm mua một con nô lệ. Nào, chúng ta hãy cùng nhau ngồi vào bàn và trò chuyện đi. Hy vọng chúng em có thể mua vui cho chàng." Nói xong, nàng cầm tay Clip dẫn chàng sang một căn phòng khác. Tất cả mọi người cùng theo và ngồi quanh chiếc bàn dài. Trên bàn có đặt nhiều giỏ làm bằng gỗ trầm hương, đựng đầy bánh ngọt và mứt khô, nào là mứt mamuni, táo tanuri, legusina và nhiều loại thứ hoa quả đặc sản khác. Dùng xong trái cây, mọi người đứng lên. Người ta mang vào một cái chậu bằng vàng cùng một cái gáo múc nước cũng bằng vàng. Các cô gái lần lượt rửa tay với bột hành nhân kusa, xà phòng rica, nước hoa bada và xoa bột lô hội komari. Sau khi lau tay bằng những chiếc khăn lụa hồng, tất cả cùng kéo sang phòng khác dùng rượu. Đây là một căn phòng nhỏ xinh xắn, được trang trí rất nhiều thùng nước thơm, lại có cơ mang là hoa hồng cùng các loại hoa tươi khác đặt chung quanh một cái bể bằng đá cẩm thạch chứa đầy nước trong veo. Bể nước ấy dùng để làm lạnh rượu. Cùng với hơi mát của nước và hương thơm của các loài hoa, gian phòng trở thành một nơi mát mẻ, thơm tho, tuyệt diệu. Tất cả các cô gái lần lượt mời chàng Clip dùng rượu. Các cô cũng cùng uống. Thành thử khi cả bọn quay trở lại phòng khách, thì đầu ai cũng hơi ngây ngất vì hơi men. Trở lại phòng khách, một số cô gái bắt đầu múa hát, các cô khác thì chơi đàn. Có đàn dây trông giống như đàn guitar, gọi là đàn canon. Rồi đến phong cầm aganon, dĩ cầm babo. Nhưng cho dù họ sử dụng các nhạc cụ ấy thành thạo đến bao nhiêu, chẳng thể nào sánh được với nàng tiểu thư từng làm chàng trai con của thương gia Abdala mê mẩn khi thoạt gặp. Tiểu thư nâng một cây đàn ót, soi dây và biểu diễn với tài nghệ phi thường. Sau đó, đến nhiều loại đàn khác, nàng chơi nhiều điệu thức, cứ mỗi loại là một thức nhạc khác. Nàng lần lượt sử dụng 12 loại đàn và biểu diễn 24 nhạc thức khác nhau. Nàng cũng cất tiếng hát nữa. Giọng hát của nàng làm anh chàng si tình cư lướt cũng say mê không kém khi nghe nàng đàn. Anh chàng hứng chí quá, không sao tự chủ được nữa, thốt lên. Bà hoàng của tôi ơi, bà làm tôi rối loạn cả đầu óc lên rồi, tôi không sao cầm lòng được nữa. Xin bà cho phép tôi hôn đôi bàn tay xinh đẹp của bà, cho phép tôi đặt đầu tôi vào đôi chân bà. Vừa nói, chàng trai si tình quỳ xuống đất như một con người mất trí, rồi cầm bàn tay người đẹp đưa lên môi hôn thật nồng nàn âu yếm. Nhưng nàng tử thư dịu dàng khả ái ấy, bất bình vì sự bạo gan của chàng trai, đột ngột đẩy chàng ra với thái độ kiêu sa và bảo: cho dù anh là ai đi nữa, hãy dừng lại ngay, không được vượt qua ranh giới sự khiêm nhường. Ta là một cô gái con nhà, anh đừng hy vọng hảo có thể tán tỉnh ta theo cách ấy, chẳng bao giờ được đâu. Từ nay anh không được phép nhìn thấy ta nữa. Nói đến đây, nàng đứng lên ra khỏi phòng. Tất cả các cô gái khác theo gương cùng làm y như bà chủ. Ngày thứ 33. Chàng trai con của thương gia Abdala thất vọng vì mình vừa có một cử chỉ khiếm nhã đối với nàng. Ngồi lặng đi trong phòng, đầu óc rối bời. Bà cụ già lúc nãy dẫn chàng đến đây bước ra và bảo: anh đã làm gì vậy, hỡi chàng trai? Tại sao anh không thể kiềm chế sự đam mê? Cho dù ta có nói với chàng, ở đây ta có nhiều nữ tỳ từ nhiều quốc gia khác nhau đến, nhưng nhìn thấy sự tráng lệ của dinh cơ này, qua cung cách người ta tiếp đón anh như thế, anh phải hiểu ra đây không phải là một nhà chuyên buôn bán nô lệ chứ. Phu nhân mà anh vừa xúc phạm ấy là con gái của một trong những vị đại thần lớn nhất triều đình. Lẽ ra anh phải biết kính trọng bà ấy chứ. Lời bà cụ già làm tăng thêm nỗi băn khoăn của Philip. Chàng càng tiếc rẻ sao mình khờ khạo, trong một phút chốc bốc đồng làm cô gái phật lòng bỏ đi. Chàng đang hết sức buồn phiền, cực kỳ thất vọng, chắc chẳng còn cơ may gặp lại nàng, thì chợt trông thấy nàng tiểu thư ấy quay trở lại. Lần này cô gái diện bộ quần áo khác và trang điểm càng lộng lẫy hơn lúc nãy. Kiêu sa bước vào, theo sau dẫn cả đoàn gái đẹp kia. Nhìn thấy chàng trai rầu rĩ mơ màng, nàng phá ra cười: ta thấy anh chàng đã biết hối hận về lỗi lầm của mình, ta vui lòng tha thứ, với điều kiện là từ giờ trở đi phải biết điều hơn, và trước hết anh phải nói ta rõ anh là ai. Thật là cơ hội tuyệt vời cho chàng trai để trở lại lấy lòng nàng tiểu thư xinh tươi. Chàng liền vội xưng tên mình là Philip, mình là sủng thần của nhà vua. Thế là tiểu thư lịch sự cất lời: thưa ngài, đã từ lâu tôi nghe danh ngài. Tôi thường thấy mọi người nói đến ngài một cách trọng vọng, nên đã có lần tôi ước mong được diện kiến ngài. Tôi hài lòng vì hôm nay có dịp thỏa mãn lòng mơ ước. Nào, chúng ta hãy tiếp tục đàn ca múa hát đi, các em. Nàng quay lại nói với các cô gái khác: chúng ta hãy cố gắng hết sức mình để giải trí vị thực khách quý của chúng ta. Tất cả cô gái trở lại nhảy múa và chơi đàn. Cuộc vui kéo dài cho đến tối. Lúc này, người ta thắp lên vô số ngọn nến làm căn phòng sáng rực. Trong khi chờ đợi bữa tối, nàng tiểu thư và chàng trai chuyện trò riêng với nhau. Nàng hỏi chàng về nhà vua Mirjehan, vị quân vương ấy có nhiều người đẹp trong cung hay không? Philip đáp: thưa bà, có nhiều. Nhà vua có nhiều nô tỳ rất xinh đẹp. Hiện nay, vua đang yêu quý nhất một người tên là Gulemdam. Đấy là một cô gái trẻ đẹp nhất trần gian nếu tôi không được gặp bà. Nhưng bây giờ được nhìn thấy bà rồi, tôi thấy bà xinh đẹp hơn cô ấy muôn phần, không thể nào mang cô ấy ra so sánh với bà. Lời tán dương ấy không phải không làm nàng Dilara vui lòng. Dilara chính là tên gọi tiểu thư ấy. Nàng cho biết mình là con gái thượng thư Boyeruk, một vị đại thần nước Kerat, hiện người không có mặt ở Karakorum. Nhà vua Mirahan đã phái thượng thư sang kinh đô Samarkand nước Tatari thay mặt vua chúc mừng hạng Utbet vừa mới được tấn phong làm quốc vương nước ấy. Thời lúc vắng mặt cha, thỉnh thoảng tiểu thư Dilara chèo kéo một vài bạn trai về nhà cũng chỉ để giải trí với nhau cho vui thôi. Mỗi lần có anh chàng nào bắt đầu tỏ ra vẻ thiếu lễ độ, nàng biết cách làm cho chàng trai ấy phải giữ đúng phép tắc ngay. Tiểu thư tỏ ra khá hài lòng khi nghe cư lớp nói nàng còn đẹp hơn cả người nhà vua yêu quý nhất. Được tán dương, cô gái càng thêm thoải mái, tự nhiên. Trong bữa ăn, nàng nói bao nhiêu điều dí dỏm thông minh khiến vị khách càng say sưa mê mẩn. Chàng trai về phần mình cũng tỏ ra không kém sắc sảo, được khuyến khích bởi đôi mắt và thái độ ân cần của người đẹp. Thỉnh thoảng, chàng lại xen vào đôi ba câu chuyện vui đầy trí tuệ. Tuy nhiên, rồi cũng đến lúc thấy cần phải ra về, chàng cứ lướt quỳ xuống trước mặt Dilara và nói: cho dù có được ở lại đây cả 100 năm, tôi vẫn ngỡ như mình vừa gặp nàng trong chốc lát. Mặc dù vô cùng thú vị được trò chuyện với nàng, giờ xin phép cho tôi cáo từ để nàng nghỉ ngơi. Ngày mai, nếu được nàng rộng lòng cho phép, tôi sẽ quay trở lại. Tôi đồng ý, chiều mai, ngài chỉ cần đến trước cổng thánh đường như hôm nay, sẽ có người đến mời ngài về nhà. Nói xong, nàng sai mang ra một cái túi bằng lụa có thêu kim tuyến bảo tự tay mình khâu, trong túi đựng mấy vật trang sức có giá trị, đặt vào tay chàng trai và nói: thưa ngài cư lướt, xin ngài vui lòng nhận món quà nhỏ bé này. Nếu ngài khước từ, chúng ta sẽ chẳng bao giờ gặp lại nhau nữa. Chàng con trai thương gia nhận cái túi, cảm tạ cô gái và bước ra khỏi phòng khách. Đến sân, chàng gặp bà cụ già tốt bụng lúc nãy đang chờ. Bà mở cổng và chỉ cho con đường trở về hoàng cung. Về tới nhà, chàng trai vào luôn phòng ngủ đi nằm. Nhưng suốt đêm hôm ấy, đầu óc lúc nào cũng nhìn thấy cô tiểu thư xinh đẹp, chàng không sao chợp mắt. Sáng hôm sau, chàng dậy thật sớm vào cung ra mắt nhà vua. Suốt ngày hôm qua vua không trông thấy chàng, nhiều lần hỏi và hiện vẫn băn khoăn về sự vắng mặt của viên sủng thần. Vừa trông thấy chàng, nhà vua hỏi luôn: ông từ đâu về vậy? Hỡ ông cười lướt, ông làm gì suốt ngày hôm qua? Sao ta chẳng thấy ông vào chầu? Tâu hoàng thượng, nếu ngài cho phép tôi kể lại những chuyện xảy ra với tôi ngày hôm qua, ngài sẽ không ngạc nhiên sao tôi dám vắng mặt. Nói xong, chàng thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra ngày hôm trước. Vua Mirahan lắng nghe, có vẻ thú vị. Vua hỏi: lẽ nào có người đàn bà xinh đẹp đến mức như ông vừa tả? Ông nói say sưa quá, làm ta nghi ông khen hơi quá lời. Tâu hoàng thượng, tôi chẳng dám nói quá chút nào. Tôi quá thể, quả quyết nàng còn đẹp hơn nhiều so với những gì tôi mô tả. Dần, đúng thế. Giả sử nhà họa sĩ chuyên vẽ chân dung nổi tiếng toàn nước Trung Hoa là Mani có dịp họa chân dung nàng, tôi vẫn có lý do để ngại. Tranh của họa sĩ tài năng ấy đẹp đến đâu vẫn không so sánh bằng con người thật. Thế là đủ, nhà vua nói. Ông ca ngợi, làm ta nảy ra mong ước được nhìn tận mắt người phụ nữ mà đẹp chim sa cá lặng ấy. Ta rất muốn được đi theo ông, chừng nào ông trở lại thăm con người ấy. Sự hiếu kỳ của nhà vua trẻ làm cư lức khá băn khoăn. Chàng lo rồi sẽ xảy ra hậu quả không hay cho mối tình vừa chớm nở của mình, vội thưa: ôi, làm sao tôi có thể mời bệ hạ đến nhà tiểu thư ấy? Tôi biết nói với họ ngài là ai. Nhà vua đáp: không sao, ta sẽ cải trang, đóng vai một tên nô lệ của ông. Ta cùng ông vào trong nhà, rồi ta sẽ nấp ở một góc và quan sát. Chàng trai đâu dám cưỡng lại ý muốn của nhà vua. Thế là chập tối hôm ấy, vua Mirahan khoác luôn một chiếc áo nô lệ và hai người cùng đến chờ trước thánh đường. Chẳng bao lâu sau, đã thấy bà cụ già hôm qua xuất hiện. Bà bảo chàng cư lướt: chẳng cần mang theo tên nô lệ này đâu, ngài hãy cho nó quay trở về. Ngày thứ 34. Nhà vua rất phiền lòng khi nghe bà cụ già nói vậy, nhưng cư lớp đã nhanh trí đỡ lời. Thưa mẹ yêu quý của con, xin hãy để cho tên nô lệ này theo hầu chúng ta. Chú này rất thông minh và có lắm tài mọn. Chú có khả năng ứng khẩu thành thơ, chú lại có tài hát hay đặc biệt. Còn tình bà chủ sẽ chẳng phật ý đâu khi con giới thiệu chú ấy với bà. Bà cụ không nói gì thêm, cứ lướt khoác lên mình chiếc áo choàng của người phụ nữ y như ngày hôm qua. Còn vua Mirahan vẫn trong bộ quần áo nô lệ, ba người cùng đi về ngôi nhà hôm trước. Họ lại qua cái sân rộng, từ đáy vào phòng khách. Khách sảnh lúc này đã được chiếu sáng bởi cơ mang là đèn nến tỏa khói thơm lừng. Tiểu thư Dilara hỏi, sao hôm nay ông lại cho một nô lệ đi cùng? Tôi nghĩ nên đưa chú ấy đến đây để giải trí hầu bà. Chú ấy biết nhiều thứ lắm. Chú vừa là anh hề, vừa là nhà thơ, vừa là ca sĩ. Tôi hy vọng bà sẽ hài lòng về chú ấy. Tiểu thư đáp, nếu quả đúng vậy thì hoan nghênh. Nhưng chú mày à? Nàng quay sang bảo nhà vua, chú mày phải biết dâng lời, phải nhún nhặn, cư xử phải lễ độ khiêm nhường, nhất là không được sàm sỡ với các cô người nhà ta. Nếu không, chú mày sẽ phải hối hận đấy. Nhà vua thấy mình lâm vào thế phải đóng vai anh hề, liền bắt đầu nói vui. Vua pha trò cũng khá giỏi, khiến tiểu thư Dilara bảo chàng cư lướt. Quả là chàng có một chú hầu rất vui tính, rất thông minh. Tôi còn nhận thấy ở chú ta một nét gì đấy cao quý và hào hoa nữa là khác. Vậy chúng ta hãy cho phép chú làm người hầu rượu tối nay. Tôi bắt đầu thấy có cảm tình với chú. Chàng trai đáp, bởi người giúp việc của tôi vinh dự làm bà hài lòng. Từ giờ phút này, nó không còn là người của tôi nữa. Nó thuộc sở hữu của bà, thưa bà. Chàng quay lại nói tiếp với nhà vua. Chú Cantapana, từ nay ta không còn là ông chủ của chú nữa. Tiểu thư đây mới là chủ nhân của mày. Nghe nói vậy, nhà vua tiến gần đến tiểu thư quỳ xuống hôn tay nàng và nói, thưa bà, giờ đây tôi đã là nô lệ của bà. Xin hứa tận tụy hầu bà, có gì xin bà dạy bảo. Tiểu thư chấp nhận vua Mirahan là nô lệ của mình, nhưng lại nói với chàng cư lướt, tôi đồng ý coi chú này thuộc quyền sở hữu của tôi, nhưng xin phép ngài cho tôi tạm gửi nó ở nhà ngài. Chú cứ ở đấy và hầu hạ ngài. Mỗi lần đến đây chơi, ngài hẳn cho chú đi theo. Tôi không thể giữ nó luôn trong nhà tôi, bởi mọi người đã biết nó là nô lệ của ngài. Nếu người ta thấy có một người giúp việc của ngài nay lại đến phục dịch ở nhà tôi, em có thể xin lời dị nghị. Danh vọng gia đình buộc tôi phải giữ gìn, không để xảy ra bất kỳ điều tiếng nào. Sau khi chuyện trò hồi lâu với nhau, chàng Clip và nàng Dilara cùng ngồi vào bàn ăn tối. Nhà vua đứng hầu trước mặt họ. Ông vua trẻ ấy biết cách làm lắm trò khá thú vị. Tiểu thư nói với chàng Clip, xin ngài cho phép chú này được cùng ngồi dùng bữa với chúng ta tối nay. Clip đáp, thưa bà, bình thường ở nhà nó không được phép ngồi chung bàn với tôi. Chứ nên khắc khe quá vậy, thưa ngài. Xin ngài một lần hạ cố cho chú ấy được cùng nâng ly với chúng ta tối hôm nay. Như vậy càng vui chúng ta càng thêm ngon miệng. Chú Cantapana, bà đã muốn vậy thì cho phép chú ngồi xuống đây. Người nô lệ hờ không chờ đợi gì hơn, ngồi luôn xuống giữa chàng cứ lướt sủng thần của mình và nàng tiểu thư xinh tươi, con gái thượng thư Boruk. Rượu được mang đến, tiểu thư rót một ly đầy đưa cho nhà vua và bảo, hãy cầm lấy Cantapan, chú hay cạn chén này, chúc mừng sức khỏe của ta. Nhà vua hôn bàn tay đưa rượu cho mình, uống một hơi cạn. Sau đấy, rượu được tiếp vào ly tất cả mọi người đang ngồi quanh bàn ăn. Mở đầu, nàng Dilara cạn ly mình, hàm ý làm gương để mời mọc mọi thực khách hãy cùng cạn chén và vui chơi thoải mái. Không có gì phải giữ gìn hôm nay. Nàng lại rót tiếp một ly rượu đầy tràn, hướng về chàng trai con của thương gia Abdala và nói, thưa ngài Clip, ly rượu này tôi xin cạn. Chúc mừng tình cảm của chàng đối với cung nhân yêu quý của nhà vua, nàng Gulemdam xinh đẹp. Chàng trai đỏ bừng mặt, vội chống chế. Ấy chết, thưa bà, Làm sao tôi dám cả gan tư tưởng đến nàng quý phi của chúa tể tôi? Lòng tôi luôn luôn hết sức ngưỡng vọng đức vua, tôi đâu dám. Thôi, xin ngài chớ có giả dờ. Tôi nhớ tối hôm qua ngài nói về nàng Gulemdam nồng nhiệt say sưa đến thế. Ngài không xưng, tôi vẫn hiểu ra lòng ngài đang đam mê người đẹp. Dứt khoát ngài yêu cô ấy rồi. Hãy thành thật thú nhận đi, ngài ơi. Và chắc nàng cũng chẳng ghét bỏ chi chàng, có đúng vậy không? Cho nên thỉnh thoảng hai người cũng có hẹn hò để cùng nâng ly với nhau chút đỉnh. Nghe nàng tiểu thư nói vậy, chàng trai hiểu rồi đây thế nào xảy ra những hậu quả không hay, hết sức lo âu bối rối ra mặt. Xin bà làm ơn, chớ nên đùa chuyện ấy. Tôi chưa gặp riêng bà cung phi của đức vua bao giờ. Và bối rối của chàng trai làm nàng Dilara càng phá ra cười to hơn nữa. Ngài không nên làm ra vẻ quá nghiêm trang như vậy, mà hãy thuật lại cho chúng tôi nghe đôi ba chuyện gì thú vị giữa hai người. Chú Cantapan này. Nàng quay sang nói với anh nô lệ hờ. Chú hãy thưa với chủ nhân của chú, ngài cần tỏ ra tin cận chúng ta nhiều hơn nữa. Nhà vua liền nói với chàng trai. Đúng vậy, thưa ngài Kulip, xin ngài làm hài lòng phu nhân đây. Bà yêu cầu ngài thiết tha đến vậy cơ mà. Ngài hãy kể cho bà nghe tình yêu của ngài với bà cung phi nảy nở ra làm sao, rồi từng bước tiến triển như thế nào. Ngài hãy dốc bồ tâm sự. Ngài từng gặp bà Gulemdam ở đâu, bằng cách nào hai người có thể qua mặt đức vua, kính trình bà. Nhà vua quay lại nói với tiểu thư Dilara. Tôi cũng hiếu kỳ không kém, muốn được biết chuyện ấy. Cho dù tôi vẫn được ngài Kulip chủ nhân tôi coi là một chú hầu kính miệng, xin thưa thật với bà, ông chủ tôi chưa bao giờ để lộ với tôi, cũng như với bất kỳ ai, về mối tình của ngài đối với bà cung phi được sủng ái nhất của đức vua ta. Câu nói của vua Mirjahan càng làm vị sủng thần vô cùng lo lắng. Chàng nhận thấy những câu đùa cợt của Dilara đã không khỏi gây ấn tượng sâu sắc đến đầu óc nhà vua. Tuy nhiên, mọi người vẫn tiếp tục bình thản cụng ly. Dần dà, ngây ngất bởi hơi men, nhà vua quên khuấy đi mình đang đóng vai nô lệ. Vua nói với tiểu thư. Thưa nàng công chúa, nàng hãy hát tôi nghe đi. Tôi gian nàng đấy, hãy hát một bài gì hay hay đi. Người ta bảo nàng hát cực hay cơ mà. Câu nói ấy cho dù với giọng hơi đùa cợt, lúc này cũng chẳng làm phật lòng tiểu thư con gái quan thượng thư. Không những thế, nàng còn phá ra cười. Rất sẵn sàng, chú Cantapan mình à, chú đã thỉnh cầu, sao ta nỡ không chấp thuận. Nàng gọi mang ra một cây đàn đã lên dây, bắt đầu chơi một điệu ira vô cùng tình tứ. Vừa đàn, vừa hát. Tiếp đó nàng cầm chiếc trống cơm, vừa nhịp trống, vừa hát một bài vui vui theo điệu Puselik. Nhà vua chưa từng nghe ai hát vừa đàn vừa đệm trống cơm điêu luyện đến vậy, rất lấy làm thú vị. Vua quên hẳn mình đang thủ vai tên nô lệ, vua thốt lên. Tiểu thư ơi, cô hát thật tuyệt vời. Ông Kulip từng ca ngợi tiểu thư hết lời rồi đấy, nhưng ông nói vẫn chưa đủ đâu. Chàng trai con thương gia Abdala cố gắng ra hiệu bảo vua im đi, nhưng chẳng có cách nào. Nhà vua cứ thao thao. Đúng thế, ngay đến tay Isaac Museli, ca sĩ hạng nhất trong hoàng cung ta, mà ai cũng khen có giọng hát tuyệt vời, anh ta cũng chẳng sao vừa hát vừa đàn tuyệt diệu như tiểu thư. Nghe câu nói ấy, nàng Dilara hiểu ra ngay, người đàn ông mà nàng vẫn ngỡ là một tên nô lệ kia đích thị quốc vương Mirjahan rồi, không thể ai khác. Nàng đứng phắt dậy, chạy vội đi tìm một tấm mạng choàng lên mặt và khẽ nói với các người hầu. Chết chúng ta rồi các em ơi, người đi cùng với ngài Kulip ấy không phải nô lệ đâu, chính đức vua chúng ta đấy. Bảo cho mọi người biết xong, nàng quay trở lại phòng ăn, nhưng bây giờ không dám ngồi cạnh vua nữa. Vua Mirjahan bảo, tiểu thư ngồi xuống đi, chính tôi đây mới là người phải đứng hầu chứ, chẳng phải tôi là nô lệ của bà hay sao? Giá lúc này bà không có lời truyền cho phép được ngồi, thì tôi đâu dám. Tôi dám ngồi xuống đây, bởi nhất nhất mọi việc nô lệ phải tuân theo lệnh chủ nhân truyền. Nghe vừa nói vậy, tiểu thư con gái thượng thư Boyeruk sợ quá, bật ra khóc nức nở và quỳ mọp dưới chân vua. Ôi, tôi hoàng thượng anh minh, em khép nép gian xin ngài hãy thương hại em. Em chỉ là một đứa trẻ con không có chút kinh nghiệm. Ngài đã nhìn thấy mọi lỗi lầm của em, cúi xin hoàng thượng rộng lòng tha thứ cho. Nhà vua cúi đỡ tiểu thư đứng dậy, an ủi nàng, bảo chẳng có gì phải lo sợ. Vua hỏi nàng là ai, nàng vội trình bày đầy đủ nhân thân của mình. Lát sau, vua Mirehan cùng chàng cư lớp ra về, quay trở lại hoàng cung. Quý vị thính giả thân mến, chuyện cô nàng Dilara xinh đẹp cùng anh chàng cư lướt sẽ được tạm dừng tại đây. Lê Duyên xin hẹn gặp lại quý vị tại truyện audio Lê Duyên Duyên Lê. Và bây giờ, chào tạm biệt.